Hải Minh Tinh, chương 29, góc truyện audio.com. Ăn khuya xong, Thụ tự giác đi rửa chén. Từ phòng bếp đi ra, phát hiện Công ngồi trên ghế sofa, đang xem phim, vai chính là Công đóng. Diễn vai nhân vật phản diện bi kịch, một thân hồng y, tóc dài như mực, phong độ nhẹ nhàng xuất hiện, đã từng được người ta làm thành gif, điên cuồng chia sẻ trên Weibo. Gif là định dạng file ảnh động. Bởi vì nhân vật này, Công được khen là Mỹ Nam XXXX5 khó gặp. Thụ lén lút nhìn nét mặt của Công, phát hiện đối phương rất nghiêm túc, có lẽ là đang nghiên cứu phim mình đóng trong quá khứ. Tìm ra những điểm còn thiếu trong diễn xuất, Công không hổ là Công, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng nghiêm túc như vậy. Thụ đang mê mẩn, chợt nghe thấy Công hỏi, thế nào? Thụ giật mình một cái, lập tức ngồi nghiêm chỉnh. Phân tích từ góc độ điện ảnh đến góc nhìn của nhân vật. Nhận xét cảm xúc cùng kỹ năng diễn xuất mạnh mẽ của Công mà cậu cảm nhận được. Thấm đẫm lực 10 phần, có thể nói là vô cùng kiểu mẫu, nhưng rốt cuộc Công chỉ chống đầu nửa ngày, có chút không vui lắm. Anh chờ Thụ nói xong, chỉ hỏi một câu, nhìn tôi đẹp mắt không? Thụ, đẹp, lúc này Công mới giống như thỏa mãn. Anh nở nụ cười, cách chương.